Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1809, nhiệm vụ. Lâm Hiên cầm trong tay thông thiên thần thai, một bả liền ném cho bên cạnh Đông Thiệu Vũ. Đối phương còn sững sờ xuống, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cái này thông thiên thần thai cũng đã rơi tại trên tay mình. Lâm Hiên ném còn phi thường tùy ý. Giống như là tại ném nhất kiện bé nhỏ không đáng kể đồ đạc. Trực tiếp liền vứt cho Đông Thiệu Vũ. Đừng nói là Đông Thiệu Vũ. Tự liền hai vị thiên đế cũng há hốc mồm. Đông Tả Quang càng không cần phải nói. Quai hàm đều phải rớt xuống. Cái này thông thiên thần thai cứ như vậy đưa cho Đông Thiệu Vũ. Một cái khác người coi thường người. Đây tột cùng đi cái gì vận. Dĩ nhiên đạt được cái này một phần bảo vật. Cái này cho ta. Đông Thiệu Vũ sửng sốt. Cũng không biết là như thế nào chuyện. Ta nhớ được ngươi tên là Đông Thiệu Vũ đi. Nếu trưởng khống tiên tổ đem cái này thông thiên thần thai cho ngươi. Vậy là tốt rồi, tốt sử dụng. Sinh tử đế chứng kiến là người một nhà lúc. Nội tâm vẫn là cực kỳ cao hứng. Ngược lại đều là cho người mình. Liền không đợi với thu hồi đi. Đa tạ sinh tử tổ tiên. Đông Thiệu Vũ không nghĩ tới sinh tử đế còn nhớ rõ ở bản thân. Lúc trước đại thọ lúc, bọn họ những thứ này hậu bối cũng giới thiệu qua bản thân. Xem ra sinh tử đế vẫn là từng cái nhớ kỹ. Xem như hậu đại vẫn sẽ nhớ kỹ thoáng cái. Nhất là thiên phú không tệ. Bất quá Đông Thiệu Vũ hiển nhiên cũng không tại đặc biệt nhớ kỹ hàng ngũ. Thiên phú cái gì cũng coi như là bình thường. Nhưng ít ra còn có thể xem qua. Không cần cảm tạ ta. Đây là trưởng khống tiên tổ cho ngươi. Ngươi nên cảm tạ trưởng khống tiên tổ mới được. Sinh tử đế cười cười nói. Đa tạ trưởng khống tiên tổ. Đông Thiệu Vũ đồng dạng là kích động đối với Lâm Hiên bái một lại. Cái này trưởng khống tiên tổ bọn họ cũng không biết là chuyện gì. Nhưng có thể cộng thêm tổ tiên hai chữ. Liền tuyệt đối không đơn giản. Không nghĩ tới vừa rồi vẫn theo tới. Đúng là tổ tiên cấp bậc, nội tâm có thể nào không kích động, hoàn hảo không có làm ra cái gì đường đột cử động. Nếu không vậy coi như phải chết, Đông Tả Quang sau khi nghe được, thiếu chút nữa thì ngất xỉu, không nghĩ tới trước mắt người thanh niên này còn là một tổ tiên. Để cho hắn lưng rét run, hồi tưởng lại vừa rồi mạo phạm, cái này trưởng khống tiên tổ không sẽ đem mình đập chết chứ. Không cần tạ. Vừa rồi đều không phải hỏi ngươi mấy câu nói. Hy vọng ngươi tốt nhất lợi dụng cái này thông thiên thần thai. Dựa theo chính ngươi ý chí đi sử dụng. Lâm Hiên cười nhạt nói. Yên tâm, tuyệt đối không có người dám làm khó dễ ngươi. Ta đây chẳng qua là xuất phát từ nội tâm tưởng tượng ra phương pháp mà thôi. Đông Thiệu Vũ, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Hắn cuối cùng cũng biết vì sao mình có thể bắt được cái này thông thiên thần thai nguyên nhân. Điểm này liền cũng đủ. Ta vẫn luôn là loại ý nghĩ này. Thiên phú không cao, đồng dạng có khả năng được hưởng truy cầu đại đạo quyền lợi. Hơn nữa bọn họ liên hợp lại. Lực lượng đồng dạng là không thể khinh thường. Cho nên hy vọng ngươi có thể đủ tổ kiến ra một đám không kém chiến lực. Như vậy mới sẽ không phí phạm cái này thông thiên thần thai căn bản nhất cách dùng. Lâm Hiên nhìn một chút sinh tử đế. Lạnh nhạt nói. Ta ban đầu phóng cái này thông thiên thần thai ở chỗ này. Không phải chỉ cho phép thiên tài đi lên. Mà là cho phép những thứ kia ban đầu ngộ tính liền không cao lắm tu luyện giả sử dụng. Có lẽ bọn họ sau này thành tựu hữu hạn. Nhưng cuối cùng là cái nhóm lớn thể. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Thiên tài vốn là đủ nghịch thiên, không thông qua thông thiên thần thai, làm theo có khả năng xông lên, nhưng thiên phú một dạng cũng không giống nhau, liền cần lợi dụng đến cái này thông thiên thần thai. Ai biết cái này thông thiên thần thai vẫn luôn là bị thiên phú kinh người tới sử dụng. Đây quả thực là một đại phí phạm, sinh tử đế lúng túng không thôi, chỉ có thể giải thích nói, cái này ta cũng không phải rất rõ. Trước đây thật lâu liền để ở chỗ này. Tùy ý bọn họ sử dụng. Sinh tử đế còn thật không có gì rỗi rãnh tới quản lý. Đối với hắn mà nói chỉ cần cường giả càng ngày càng nhiều là được. Còn như cho ai dùng. Hắn thật không phải là rất lưu ý. Điểm này hắn an bài xong xuôi ngươi sẽ hỗ trợ giải quyết. Điểm này không trách ngươi. Ngược lại sau này cái này thông thiên thần thai cứ giao cho ngươi đảm bảo. Ngươi muốn cho ai phía trên liền ai phía trên. Hy vọng ngươi có thể đủ làm ra tương ứng thành tích đến. Không để cho ta thất vọng. Lâm Hiên vỗ vỗ bả vai hắn. Cổ vũ vài câu. Đồng Thiệu Vũ vỗ ngực nói ra. Trưởng khống tiên tổ. Còn xin ngài yên tâm. Vãn bối tuyệt đối hoàn hảo lợi dụng cái này thông thiên thần thai. Tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng. Nếu làm ngài thất vọng nói. Xin thỉnh ngài thu hồi đi. Điểm này là tự nhiên. Nếu hiệu quả không được. Hoặc là xảy ra vấn đề gì. Ta có thể sẽ thu hồi đi. Điểm này không ai ngăn cản được ta. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Lời này bọn họ không biết có bao nhiêu phân lượng. Nhưng ở sinh tử đế trong bọn họ trong lòng. Đều biết lời này cũng không phải là đùa giỡn. Lâm Hiên muốn nhận đi đồ đạc. Thật đúng là không ai có thể ngăn được. Trừ phi toàn bộ thiên đế cũng chặn lại qua đây. Lâm Hiên có lẽ không địch lại. Nhưng trốn vào vũ trụ chi tâm trong. Ai cũng không làm gì được hắn. Chỉ khi nào tu luyện trở về trạng thái tột cùng. Bọn họ làm sao chết cũng không biết. Rõ ràng không phải thiên đế. Lại có thể nhẹ nhõm trấn áp thiên đế. Bởi vì trưởng khống giả lợi dụng vũ trụ chi tâm đến trấn áp bọn họ. Bọn họ ai có thể ngăn chặn. Tại an bài xong sau. Lâm Hiên chính là đối sinh tử đế nói ra. Còn lại ta liền không nói nhiều. Ta biết các ngươi muốn thiên đế tiến giai phương pháp. Nhưng cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thần tộc xác thực không có các ngươi muốn thiên đế tiến giai phương pháp. Chân chính thiên đế tiến giai phương pháp. Sẽ chính là tại vũ trụ chi thư trong. Sẽ thì có thể tại nguyên tố vị diện trong. Nguyên tố vị diện. Bọn họ nhất thời ngẩn ra. Trong mắt tuôn ra cổ quái ánh mắt. Bọn họ cũng đi tới qua nguyên tố vị diện. Nhưng trong này quá mức nguy hiểm. Nếu nói thiên đế tiến giai phương pháp tại nguyên tố vị diện trong. Tím. Thật sự là có chút quá mức xa vời. Nguyên tố vị diện không chỉ có nguy hiểm. Phạm vi lại cực kỳ khổng lồ. Căn bản là không có cách tiến hành cặn kẽ dò xét. Kỳ thực tại đây theo như lời nguy hiểm. Càng nhiều vẫn là nguyên tố vị diện đối với bọn họ có cường liệt bài xích. Ban đầu bọn họ liền không thuộc về nguyên tố vị diện. Sở dĩ phải bị bài xích. Bởi vì thực lực này bị hung hăng mà áp chế. Cái này cùng linh hồn vị diện một cái đạo lý. Cũng bị điên cuồng ngăn chặn. Thậm chí sẽ còn khắc chế bọn họ lực lượng. Có thể nói so với linh hồn vị diện còn kinh khủng hơn. Nếu không lấy thực lực bọn hắn. Vẫn tính là tương đối buông lỏng. Nhưng mà tiến nguyên tố vị diện nói. Tu vi cũng bị trấn áp đến thần tôn. Thần tôn coi như là rất mạnh. Nhưng ở nguyên tố vị diện trở nên nguy hiểm. Bất quá bọn hắn thủy cuối cùng đi nguyên tố vị diện đi bộ tầm vài vòng. Không có cách nào khác chứng kiến ngày đó đế tiến giai phương pháp. Để cho bọn họ cũng thất vọng trở về. Có lẽ bên trong thật có thiên đế tiến giai phương pháp. Nhưng chỗ kia cũng quá mức nguy hiểm. Rất có thể sẽ phải mệnh. Thiên đế cũng là sẽ chết. Cho nên bọn họ không dám đi tới. Vẫn là bảo mệnh quan trọng hơn. Là, ban đầu muốn mời các ngươi cùng nhau đi tới. Nghĩ muốn các ngươi cũng không nguyện ý đi. Trước đây liền nhiều lần kém chút chết ở bên trong. Các ngươi ít nhiều có vài phần cảm giác sợ hãi. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Lần này cũng sẽ không gọi các ngươi đi. Tại ta rời đi trong khoảng thời gian này. Các ngươi cố gắng nhìn tại đây. Không phải xảy ra vấn đề gì. Không thành vấn đề. Tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Sinh tử đế bọn họ kéo xuống đem mồ hôi lạnh. Coi như là thiên đế. Cũng là có sợ hãi mới. Nguyên tố vị diện chính là một điểm. Convert by. King Killer. Hết chương.